Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 225, Vị Ương Cung. Lão Ngụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Thiệu Dương. Chuyện gì như thế, thần thần bí bí? Thiệu Dương thấy chết không sờn đem bao khỏa đưa cho nàng. Ngươi xem một chút, làm cái gì? Lão Ngụ bất mãn, một mặt mở ra bao khỏa, một mặt nói xong, ngươi còn không có cho ta nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại nói không rõ ràng, ta liền muốn đánh điện thoại đến hỏi các ngươi phụ đạo viên. Ta cũng không tin, có thể có cái gì điều tra nghiên cứu nhiệm vụ, đều hơn một tháng không trả lại được lên lớp. Lại nói, đạo sư của các ngươi đâu? Những bạn học khác đâu? Cũng không thể chỉ một mình ngươi làm a. Đây là cái gì? Đột nhiên, mẹ âm điệu đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Đặc biệt mời truyền thủ. Lão Ngụ có chút mộng. Đó là cái có ý tứ gì? Nàng cố tình hoài nghi đây là giả. Nhưng nhìn xem cái kia chỉnh chỉnh tề tề văn kiện tư liệu. Lẫn nhau làm chứng. Còn có mộc đỏ. Ký tên. Nếu như làm bộ có thể làm được loại trình độ này, cái kia còn dùng làm giả sao? Huống chi, con trai mình vậy không cần thiết ở loại địa phương này làm loại này giả a. Tiền lương của ngươi đâu? Lão Ngụ hoài nghi, liền xem như đặc biệt mời truyền thủ, cũng không thể không có tiền lương a. Thiệu Dương tại trong bao lật qua, chỗ này đâu? Giấy lương, ngân hàng dòng nước đơn. Tất cả đều có, lão Ngụ tin, không thể không tin, nhưng đáy lòng không tin lại chỉ biến thành càng nồng nặc. Nàng cảm thấy, cái này phía sau nhất định là có cái gì không đúng. Chỉ là nàng còn chưa hiểu không đúng chỗ nào mà thôi. Cái này tiền lương làm sao đều là hai ngày này mới đánh vào đi. Lão Ngụ hoài nghi, Thiệu Dương mặt không đổi sắc, thủ tục vừa làm tốt. Cho nên mấy tháng tiền lương đều là cùng một chỗ mới phát. Thiên địa lương tâm, tay này tiếp làm cũng quá toàn bộ đi. Hơi kém liền chính hắn đều tin tưởng. Lão Ngụ không lời nào để nói, nhưng vẫn là không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Thiệu Dương. Ngươi mới năm thứ hai đại học, liền bị đặc biệt mời thành giáo sư. Thiệu Dương cười nói, ta là thiên tài sao? Đây cũng là ban thưởng ta tại cái này hạng mục bên trong cống hiến. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên nhàn nhạt yêu thương. Về sau cũng không còn có thể nói mình là học sinh. Lão Ngụ một tay lấy thẻ ngân hàng cùng giấy lương gì gì đó đều lấy đi. Tư liệu ngươi cũng cất kỹ. Bất quá tiền này ta trước thay ngươi bảo quản lấy. Ngươi vẫn là học sinh, ngươi còn nhỏ, tiền ta trước thay ngươi tồn lấy. Trở về tại đế đô mua phòng, nghe nói nơi đó giá phòng thế nhưng là lão đắt. Lão Ngụ thầm nghĩ cũng là, cái này Thiệu Dương mới vừa vặn đi làm, một tháng tiền lương liền đạt đến 7.253. Sao cái đôi này đều cao, thật sự là không có thiên lý. Một chút phát lại bổ sung 3 tháng, đây cũng là không nhỏ một khoản tiền đâu. Thu. Nhất định phải thay tiểu tử kia trước thu. Thiệu Dương dở khóc dở cười. Đế đô mua nhà, không có ý tứ. Nửa năm trước danh nghĩa liền đã có một bộ. Được, lão Ngụ muốn, liền cho nàng cầm trước đi. Thiệu Dương nói, lão Ngụ, ngươi liền cứ lấy tiền dùng đi. Đừng lo lắng chuyện tiền. Hắn còn chưa nói xong, lão Ngụ liền đã vừa trừng mắt. Nói cái gì? Còn không có kiếm trong tay tiền liền nghĩ bỏ ra. Ngươi là không biết, đế đô giá phòng cao rất. Ngươi này một ít tiền đủ cái gì dùng? Ta còn phải cùng ngươi lão ba thương lượng một chút. Mượn thế nào tiền mua cho ngươi phòng? Thiệu Dương, ngoặc kép, cái này mua nhà đều đã đưa vào danh sách quan trọng. Thiệu Dương tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn cũng nghĩ qua phải chăng nên cho lão cha lão mụ kể một ít lời nói thật. Nhưng ngẫm lại lấy tuổi của bọn hắn cùng tư chất, cơ bản không có tu luyện khả năng. Cùng hắn nói để bọn hắn bạch bạch lo lắng, còn không bằng trước giấu giếm. Giờ khắc này, Thiệu Dương bỗng nhiên có chút đã hiểu phía chính phủ lựa chọn đem những tin tức này giấu giếm. Nguyên nhân, đương nhiên, Thiệu Dương vẫn là không lớn tán đồng. Có lẽ, còn có biện pháp giải quyết tốt hơn đâu. Một vị giấu giếm, cuối cùng không phải biện pháp. Thiệu Dương có khả năng làm, vậy chỉ có thể là nỗ lực gia tăng chính mình năng lực tự vệ. Cùng thế chìm nổi, duy nguyện cha mẹ nhất sinh bình an, nguyện thiên hạ vạn gia vạn hộ bình an, vị ương cung, nhường một chút, chụp kiểu ảnh, bên này, mặc dù là ngày làm việc, nhưng vị ương cung trước y nguyên người người nhốn nháo, mười phần náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đám người, đem vị ương cung trong trong ngoài ngoài đều vây quanh mấy lần. Thật chen a, Thiệu Dương từ một đám đại gia đại mụ ở giữa gạt ra. Gọi là một cái tâm mệt mỏi. Đi, Thiệu Dương một đường thẳng đến lấy bên trong nơi hẻo lánh đi. Hắn đã từ Thôi Thự, Kiều Mông bọn hắn nơi đó đạt được chuẩn xác chỗ ở. Tìm kiếm tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Không bao lâu, liền đã đến vị trí rồi. Dùng thủ pháp đặc biệt mở ra cửa đá. Tiếng ầm vang vang về sau, lộ ra một đầu uốn lượn hướng phía dưới con đường bằng đá. Thiệu Dương thân thể nhảy lên, lướt vào con đường bằng đá bên trong, thuận con đường bằng đá, rất nhanh liền đã tìm được hắn đích đến của chuyến này lòng đất thạch thất. Thiệu Dương đẩy ra cửa phòng, tiến vào bên trong, lập tức cũng chỉ cảm giác nóng bỏng sóng lửa đập vào mặt. Hừng hực sóng nhiệt vọt tới trên mặt, lộ ra một cỗ mùi lưu hoàng. Thiệu Dương vận chuyển linh giác, đem sóng lửa xếp tại ngoài thân, lúc này mới có thể quan sát tỉ mỉ trong phòng phân bố. Nhưng gặp trong phòng chính trước, để một tôn cao lớn lô đỉnh, chừng cao cỡ một người, toàn thân vẽ lấy đủ loại phức tạp văn án, phảng phất núi non sông ngòi. Khí tượng rộng lớn đại khí, mà lô đỉnh phụ cận, dưới mặt đất, thì là từng đạo vết khắc. Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, biết đây là một loại dẫn đạo địa hỏa trận pháp, đem địa hỏa từ sâu trong lòng đất dẫn tới, hóa vào trận pháp bên trong, dùng để phụ trợ lô đỉnh luyện khí. Đại thủ bút, loại này lấy cử quốc chi lực kiến tạo rộng lớn luyện khí nơi ở. Dù là về sau trải qua chiến hỏa phá hủy, bảo lưu lại tới di tích y nguyên có địa phương khác khó mà với tới bao la hùng vĩ. Thiệu Dương liếc thấy chúng nơi này, chính thích hợp luyện khí. Cho nên, Thiệu Dương lúc này không do dự nữa, đem vật liệu bày ra, mà có địa hỏa, lô đỉnh, cũng không cần Thiệu Dương lại sử dụng chính mình lô đỉnh. Thiệu Dương vậy đem địa hồ. Vô tình bốn người bọn họ thả ra lại, mệnh bọn hắn vì chính mình hộ pháp, nhóm lửa, Thiệu Dương từng đạo pháp quyết đánh ra oanh, cũng chỉ cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng, bỗng dưng từ lòng đất truyền đến, lòng đất cái này một tòa trong thạch thất, lúc đầu lờ mờ không ánh sáng, nhưng một sát na này, vô số đạo hỏa diễm thuận trên mặt đất vết khắc lưu động. Chỉ một thoáng tạo thành hừng hực biển lửa bao la hùng vĩ khí tượng. Thiệu Dương ở chỗ này luyện khí, tự nhiên đưa tới phía ngoài một ít động tĩnh. Bất quá, bởi vì Thiệu Dương đã sớm tại thứ bảy cục báo cáo chuẩn bị quá. Cho nên thứ bảy cục vậy an bài phụ cận nhân viên duy trì trật tự. Cũng là không cần lo lắng xảy ra cái gì đường rẽ. Luyện khí không phải dừng một ngày. Thời cổ những cái kia đỉnh tiêm pháp bảo, thậm chí cần luyện chế mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm, Thiệu Dương lúc này muốn luyện chế tiện tay trường kiếm pháp bảo. Đương nhiên không cần đến lâu như vậy, nhưng cần thời gian cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá nha, mình có thể treo máy. Tại Thiệu Dương đem tất cả vật liệu đều xử lý thích đáng, ném vào lô đỉnh bên trong. Bắt đầu chậm rãi rèn luyện về sau, hắn quét về phía màn ảnh của mình bên trong, chỉ thấy nơi đó, treo máy tuyển hạng quả nhiên đã kích hoạt, liền ngóng trông ngươi đây. Thiệu Dương rất là mừng rỡ, hắn cũng không muốn tại luyện khí bên trên tốn hao quá nhiều thời gian. Nếu không phải có treo máy hình thức, hắn muốn luyện khí lời nói, cũng phải thận trọng suy nghĩ một chút, liền xem như có hay không tình cảm Vân. Vân Khôi lỗi, nhưng đơn giản một chút sự tình còn tốt, nếu là hơi phức tạp một ít, dù sao không bằng chính mình tự tay hoàn thành yên tâm. Treo máy hình thức thì lại khác, có hệ thống xuất thủ, những chuyện này sẽ chỉ so Thiệu Dương tự mình hoàn thành chuẩn xác hơn không sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.